Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, lập tức phân cao thấp. Ban đầu ở trận Tôn Phần Mộ thời điểm, Diệp Dương tại cơ duyên xảo hợp phía dưới, chiếm được trận Tôn dùng để phục sinh Long Huyết, lại hấp thu Long Huyết Tinh Hoa sau đó. Diệp Dương liền nắm giữ chân Long chi thân, tâm niệm khẽ động. Hắn liền có thể biến ảo thành chân long bộ dáng. Một khi biến thành chân long, hắn lực phòng ngự liền sẽ tăng vọt. Thậm chí, chiến lực cũng bị tăng vọt rất nhiều. Đặc biệt là đoạn thời gian trước, tại Phù Tăng thần thụ thần hỏa rèn luyện phía dưới, hắn long huyết càng thêm tinh thuần. Chân long cửu biến cũng đã tiến vào đệ nhị biến. Chân long nhị biến, thực lực mạnh hơn, uy năng càng khủng bố hơn. Lúc này, đang thay đổi thân làm chân long sau đó, hắn thực lực đi đến đỉnh phong. Giống, kinh thiên long ngâm, chấn thiên khung đều run run, tựa hồ liền muốn bể ra. Một cái thần long bãi vĩ, Diệp Dương trực tiếp liền công sát hướng về phía Hải Hoàng Hoàng Tử. Hải Hoàng Hoàng Tử trong mắt lướt qua một vòng vẻ chấn động. Triệu hoán Hải Hoàng hư ảnh tiến hành công kích, chính là hắn mạnh nhất công kích thủ đoạn. Dạng này, cho dù là gặp được tọa vong cảnh đỉnh phong tồn tại hắn đều có sức đánh một trận. Thậm chí có thể đem đối phương đánh chết. Chỉ là không nghĩ đến. Diệp Dương vậy mà cũng có loại này thủ đoạn. Cái kia kim sắc thần long, cho dù không bằng Hải Hoàng hư ảnh, nhưng là không kém là bao nhiêu. Oanh, oanh, oanh. Tại đám người còn tại chấn kinh đồng thời, Diệp Dương cùng Hải Hoàng Hoàng Tử lần thứ hai chém giết. Lần này, bọn họ hai người chiến lực mạnh hơn, giết càng thêm cuồng bạo, càng thêm kinh thiên động địa. Ở bọn hắn cuồng bạo chiến đấu phía dưới, thậm chí ngay cả Vạn Bảo Hà đều bị chấn ép xuống. Dị tượng liên tục, 10 phần kinh khủng, không có cái gì hoa dạng, chỉ là chiến đấu, chiến đấu. Hai người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là chém giết đối phương. Bởi vậy, bất luận là cái gì thủ đoạn, bọn họ đều thi triển ra đến rồi. Quá đáng sợ, hai cái này hỗn đàn, còn chỉ là vong vật cảnh tu sĩ sao? Một thân đáng sợ chiến lực, cũng đã có thể so với đỉnh phong vong ngã cảnh tồn tại. Thật sự là biến thái. Ở tiên đạo thế giới, có lẽ chỉ có tiên tôn cùng đại đế mới có thể trấn áp bọn họ. Mà nếu là bọn họ tiếp tục trưởng thành, cho dù là tiên tôn cùng đại đế sợ đều không cách nào trấn áp hai người bọn họ. Thiếu niên chí tôn, tuyệt đối thiếu niên chí tôn a. Tất cả mọi người bị Diệp Dương cùng Hải Hoàng Hoàng Tử hai người cho chấn động. Bậc này thực lực, cũng đã không phải bọn họ những người này có thể với tới. Bọn họ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Vạn Bảo Hà sợ là không có chúng ta phần. Bất quá có thể nhìn thấy hai cái tuyệt thế thiếu niên chí tôn quyết chiến. Chuyến này cũng không tính là đi không. Thực sự là chờ mong. Bọn họ trở thành chân chính chí tôn sau đó. Có thể hay không ngang dọc vực ngoại vô tận tinh không? Đám người liên tiếp lui về phía sau. Ở phía xa nhìn xem hai người thậm chí Vạn Bảo Hà chiến đấu. Con mắt trợn thật lớn. 10 phần rung động. Ầm, Diệp Dương chân long chi thân mặc dù lợi hại, nhưng cùng Hải Hoàng Hoàng Tử triệu hoán mà đến Hải Hoàng hư ảnh vẫn có chút chênh lệch. Song phương đại chiến mấy trăm lần hợp sau đó, hắn liền bị kích lui ra. Thậm chí, hắn chân long chi thân đều cơ hồ bị Hải Hoàng hư ảnh dùng tam xoa kích cho chặt đứt. Diệp Dương, thiên thượng địa hạ, ta mới là vô địch tồn tại. Người có thể đi chết đi. Hải Hoàng Hoàng Tử lần thứ hai đem Diệp Dương kích thổ huyết bay ngược ra ngoài. Cười to liên tục, sát cơ trùng thiên liền nhào giết tới. Muốn thừa cơ chém giết Diệp Dương. Xong, Diệp Dương mặc dù biến thân chân long, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Hải Hoàng hư ảnh kém một bậc. Nếu là tiếp tục, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương phun ra một ngụm long huyết, thể nội nguyên khí lưu truyền, bên ngoài thân kim quang chói mắt. Cấp tốc khôi phục thương thế. Xác thực, chính như đám người suy đoán đồng dạng. Diệp Dương tình huống cũng không lạc quan. Hải Hoàng hư ảnh cường đại. Tiếp tục đối cứng. Hắn tất nhiên sẽ bị thua. Đương nhiên Hải Hoàng hoàng tử muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Đánh bại dễ dàng, nhưng giết hắn khó khăn. Hắn xóa đi khóe miệng tràn ra máu tươi. Đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại sau lưng cách đó không xa Phương Thiên Họa Kích. Lần thứ hai nghênh hướng Hải Hoàng hoàng tử. Hải Hoàng hoàng tử giống to. Cùng Diệp Dương cuồng bạo giết ở tại cùng một chỗ. Kinh thiên động địa. Không lâu sau đó, Hải Hoàng hư ảnh một trưởng liền đem Diệp Dương cho đập bay ra ngoài. Vù, Diệp Dương tức khắc hóa thành một đạo kim quang. Đụng nát hư không, hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Hải Hoàng hoàng tử nguyên bản còn một mặt cười lạnh. Chỉ là, rất nhanh hắn sắc mặt liền đại biến. Không tốt, trên mặt biến sắc đồng thời. Hắn triển khai tốc độ nhanh nhất, trực tiếp đánh về phía Diệp Dương. Muốn ngăn cản Diệp Dương. Chỉ là, lại là đã muộn. Lúc này, Diệp Dương đã xuất hiện ở Phương Thiên Họa Kích phụ cận. Tại Hải Hoàng hoàng tử kịp phản ứng đồng thời, Diệp Dương một đôi long chảo cũng đã bắt được Phương Thiên Họa Kích. Lên cho ta, theo lấy Diệp Dương quát to một tiếng. Nguyên bản sừng sững ở Vạn Bảo Hà bên trong. Giống như hạc giữa bầy gà đồng dạng Phương Thiên Họa Kích mãnh liệt bị hắn rút lên. Oanh! Cũng chính là lúc này, vô tận kim quang từ Phương Thiên Họa Kích phía trên bạo phát ra. Chói mắt mà lóa mắt. Những cái này kim quang đều là từ Phương Thiên Họa Kích bên trên bộc phát ra. Nhưng chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi. Lập tức, Phương Thiên Họa Kích liền đã kim quang nội liễm. Nhìn qua mặc dù vẫn như cũ bất phàm, nhưng cũng đã không có loại kia hạc giữa bầy gà cảm giác. Nhưng Diệp Dương lại là biết rõ. Đây là một chuôi chân chính thần binh. Bên trong hàm chứa cực kỳ kinh nhân lực lượng. Phương Thiên Họa Kích, nặng như sơn nhạc. Cho dù Diệp Dương lực lớn vô tận, nhưng cầm tại trong tay, vẫn như cũ chịu nặng. Giống như nhấc lên một ngọn núi một dạng. Đổi lại là đồng dạng vong vật cảnh cường giả. Căn bản là không nhấc lên được đến. Phương Thiên Họa Kích, chỉ ít có hơn 100 vạn cân nặng. Cảm giác được Phương Thiên Họa Kích trầm trọng. Diệp Dương trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn liền là ưa thích binh khí nặng. Mà Phương Thiên Họa Kích mặc dù nặng như sơn nhạc, nhưng còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Long chảo chấn động, Phương Thiên Họa Kích tại trước người quét ngang hư không. Hư không đều cơ hồ bị bổ ra. 10 phần kinh khủng. Oanh! Liền ở lúc này, Diệp Dương bên người Vạn Bảo Hà đột nhiên vỡ nát ra. Tức khắc, ngàn vạn pháp bảo, thần binh giống như giọt mưa đồng dạng hướng về tứ phía bát phương kích bắn ra ngoài. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vạn Bảo Hà làm sao đột nhiên vỡ nát? Có người kinh nghi bất định. Đúng rồi, nhất định là Phương Thiên Họa Kích duyên cớ. Phương Thiên Họa Kích có thể là Vạn Bảo Hà định hải thần châm. Phụ trách trấn áp những cái kia pháp bảo cùng tại thần binh. Hiện tại bị Diệp Dương lấy đi sau đó. Vạn Bảo Hà liền hỏng mất. Vù, vù, vù, nhìn xem giống như hạt mưa kích xạ hướng tứ phía bát phương đông đảo pháp bảo cùng thần binh. Tất cả mọi người kiềm chế không được, nhao nhao xuất thủ chộp tới thần binh cùng pháp bảo, muốn đem hắn hàng phục cho mình dùng. Phốc, phốc, phốc, chỉ là, những cái này pháp bảo cùng thần binh uy năng lại là cực kỳ khủng bố. Những cái kia tu sĩ cường giả nắm tới đại thủ còn không có đụng phải pháp bảo. Thần binh phía trên, liền đã bị pháp bảo cùng thần binh cho vỡ nát. Càng nhiều thần binh gào thét mà đến. Một chút tu sĩ đến không kịp tránh né. Trực tiếp liền bị thần binh. Pháp bảo đụng bể, truy, đám người chấn kinh. Tránh đi rất nhiều thần binh cùng pháp bảo. Những cái này thần binh pháp bảo cũng không có đả thương người ý tứ. Hướng thẳng đến phương xa hư không liền bỏ chạy. Những cái kia bị thần binh pháp bảo đụng nát người chỉ là vận khí không tốt. Chặn lại bọn chúng đường đi thôi. Trong lúc nhất thời, tạo thành Vạn Bảo Hà vạn cái thần binh cùng pháp bảo tứ tán biến mất. Mà nguyên bản ở phía xa vây xem một bộ phận người cũng đều đuổi theo những cái kia pháp bảo cùng. Thần binh biến mất không thấy. Diệp Dương trợn mắt há hốc mồm. Hắn cũng không có nghĩ đến hắn chỉ là đem Phương Thiên Họa Kích cho vào tay trong tay. Sau đó Vạn Bảo Hà liền hỏng mất. Điểm này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu a. Bất quá, Lúc này Hải Hoàng hoàng tử lại là sắc mặt tái nhợt. Giết, Diệp Dương cũng đã lấy được Phương Thiên Họa Kích, rất là hài lòng, hiện tại chính là muốn đánh bại Hải Hoàng hoàng tử. Lúc này, hắn tiện tay cầm Phương Thiên Họa Kích xông tới. Hải Hoàng hoàng tử vừa sợ vừa giận tiến lên đón. Hai người lần thứ hai đại chiến không ngừng, huyết chiến liên tục, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tinh thần đảo ngược, mười phần thảm liệt. Phốc, hai người đại chiến mấy trăm lần hợp sau đó, Diệp Dương đại thủ chấn động, Phương Thiên Họa Kích quét ngang hư không, trực tiếp tại Hải Hoàng hư ảnh phía trên đảo qua, một tiếng vang trầm sau đó, Hải Hoàng hư ảnh trực tiếp liền bị chặt đứt ra. Tiếp theo, Hải Hoàng hư ảnh bắt đầu sụp đổ, thậm chí, nguyên bản bị Hải Hoàng hư ảnh chộp vào trong tay Tam Xoa Kích đều bị kích bay ra ngoài. Hải Hoàng hoàng tử quá sợ hãi, nhô ra đại thủ bắt được bị đánh bay ra ngoài Tam Xoa Kích, lập tức xoay người rời đi. Hải Hoàng hư ảnh bị chàm, hắn thực lực cũng đã khôi phục bình thường. Loại tình huống này cùng Diệp Dương đại chiến, hắn tất nhiên sẽ bị thua. Vù, ngay tại Hải Hoàng hư ảnh bắt đầu sụp đổ đồng thời, một đạo ngũ thải tiên quang từ Diệp Dương đầu trên trăm sẽ huyệt vọt ra. Ngũ thải tiên quang lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền tăng vọt đến như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Đây là Diệp Dương tử phủ. Trời ạ, hắn đang tại thôn phệ Hải Hoàng hư ảnh vỡ tan sau đó lực lượng mảnh vỡ. Không đúng, ta nhìn thấy cái gì? Thập tầng bảo tháp, đây là thập tinh tử phủ sao? Một cái tu sĩ mắt sắc, trước tiên liền thấy Diệp Dương tử phủ. Chỉ là, hắn trực tiếp liền bị chấn kinh rồi. Thập tinh tử phủ, nhìn xem Diệp Dương thập tinh tử phủ. Bọn họ tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ngốc trệ ở nguyên chỗ, thậm chí ngay cả tư duy đều ngừng vận chuyển. Thập tinh tử phủ, cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm vi. Thật sự là quá rung động. Trong truyền thuyết, có thể đi đến bát tinh tử phủ người liền đã xem như tuyệt thế thiên tài. Mà cửu tinh tử phủ, càng là phượng mao lân giác, ở tiên đạo thế giới hầu như không tồn tại. Mà thập tinh tử phủ, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, trên đời này là có hay không có thập tinh tử phủ? Ta con mẹ nó căn bản chưa nghe nói qua. Ta cũng chưa từng nghe qua. Đám người cũng đều mộng. Bọn họ chưa nghe nói qua, nhưng hiện tại lại là tận mắt nhìn thấy. Hải Hoàng hoàng tử cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn chính là cửu tinh tử phủ, đã là tiên đạo thế giới cao cấp nhất tồn tại, bị xưng là tuyệt thế thiên tài. Mà hắn xác thực có cái này năng lực, hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tài. Chỉ là, hiện tại hắn tâm tình lại là phức tạp. Diệp Dương lại là thập tinh tử phủ. Có Hải Hoàng truyền thừa, hắn tự nhiên biết rõ thập tinh tử phủ là tồn tại, mà chỉ có những cái kia giữa thiên địa nghịch thiên nhất tồn tại mới có thể nắm giữ thập tinh tử phủ. Từ thời đại thái cổ đến hiện tại, nắm giữ thập tinh tử phủ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại là không nghĩ đến, ở đương thời liền bị hắn gặp một cái, hơn nữa còn là địch nhân. Hừ, cho dù là thập tinh tử phủ lại như thế nào, còn không phải cùng ta bất phân thắng bại. Hải Hoàng hoàng tử cười lạnh. Chỉ là, đột nhiên hắn tiếu dung liền ngưng trệ tại trên mặt. Ngay tại vừa mới, hắn lườm Diệp Dương liếc mắt, lại là phát hiện Diệp Dương chỉ là mới vào vong vật cảnh mà thôi, mà hắn thì là cũng đã đạt đến vong vật cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Cao Diệp Dương cửu trọng thiên. Hơn nữa, hắn triệu hồi ra Hải Hoàng hư ảnh mới nhìn xem áp chế Diệp Dương chân long chi thân. Lập tức phân cao thấp, hắn không bằng Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.